cảm ơn Thư Đỗ, Long Trần Kim, Võ Thanh Ngân, ông tướng Nguyễn Văn Long, Minh Lê Sơn, Thành Danh Công, Mao Mao Sắt Huỳnh, Quyết Phạm Văn đã lắng nghe chuyện. Đợt vừa rồi thì mình vừa đi du lịch nhưng mà cũng không đi đâu cả vì thực ra là đi theo gia đình thôi chứ mình cũng bị mệt, toàn nằm ở trong khách sạn nghỉ ngơi là chủ yếu, trời cũng nắng lắm nên là mình cũng không đi đâu cả. Cảm ơn Thư Đỗ đã hỏi thăm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21 giờ tối nay. Tạm biệt tất cả các bạn.